quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 579, mua dây buộc mình, đáng đời. Góc truyện audio.com, cha đẻ Hoắc Vi Vũ sao? Mẹ, sao mẹ biết? Hoắc Thuần rất là khiếp sợ. Tần Diệu Ni suy tư, muốn nói lại thôi, bất quá, mẹ cũng không phải xác định chắc chắn. Có ý tứ gì, là ai? Hoắc Thuần kinh ngạc hỏi. Tham mưu trưởng quân khu thủ đô, Lý Tư. Tần Diệu Ni nói, Hoắc Thuần không hiểu ra sao, lúc trước vì sao chưa có nghe mẹ nói. Đó là bởi vì lúc trước mẹ không có nghĩ tới, trước kia có một chiếc xe tới đón mẹ của Hoắc Vi Vũ, trên chiếc xe kia khi nghiêng qua có dấu hiệu đặc biệt. Vào ngày lễ khánh công của cố Cảo Đình, mẹ thấy chiếc xe kia, nghe được là Lý Tham mưu. Nếu giữa các cô không có quan hệ không thể cho ai biết, vì sao bí mật như vậy, lấy thân phận nội trợ của mẹ Hoắc Vi Vũ, cũng không có khả năng quen biết người quyền cao chức trọng như vậy. Tần Diệu Ni phân tích, Hoắc Vi Vũ có một người cha lợi hại như vậy, đối với chúng ta không có lợi. Hoắc Thuần ghen ghét nói, ngốc nha, nếu có thể nhận, Lý Tham mưu vì sao không nhận? Khẳng định là không thể nhận, quân nhân phạm tội xử phạt rất nghiêm trọng, còn nữa, có người vợ nào có thể chịu đựng chồng mình ở bên ngoài có con riêng, mẹ đã hỏi thăm, vợ của Lý Tham mưu trưởng là thượng tá không quân, thân phận địa vị rất cao. Trong mắt Tần Diệu Ni phát ra một tia sáng, Hoắc Thuần lập tức rõ ràng, chúng ta có thể mượn đao giết người tìm Lý phu nhân đối phó với Hoắc Vi Vũ, chờ khi Hoắc Vi Vũ đi thủ đô, có thể nếm mùi đau khổ. Con gái ngốc rốt cuộc thông suốt, đúng rồi, đứa trẻ trong bụng con sao lại thế này? Của ai vậy? Tần Diệu Ni nhìn về phía bụng của Hoắc Thuần, là một gã đàn ông cặn bã, vốn tưởng thăng chức rất nhanh, trước trận hắn liền phá sản, con liền đem đứa trẻ xóa sạch. Hoắc Thuần giải thích, con nói con có phải ngốc hay không, vì sao không mang bao? Tần Diệu Ni trách cứ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Vốn tưởng mẫu bằng tử quý. Tần Diệu Ni thở dài một hơi, buổi tối hôm nay chúng ta bỏ thuốc cho điện hạ, con nhớ rõ ngàn vạn lần không cần mang bao, đem hắn di thu thập, bảo đảm nhất định có thể sinh con cho hắn, như vậy chúng ta mới chân chính có cơ hội chuyển bại thành thắng. Con sợ Hoắc Vi Vũ quấy rối. Hoắc Thuần lo lắng, này còn không đơn giản sao? Hôm nay cũng cho cô ta phát uy một chút, đem cô ta nhốt trong phòng, buổi tối làm cho cô động dục, tốt nhất là tùy tiện tìm một người đàn ông cho cô ta, xem điện hạ còn muốn loại phụ nữ hạ tiện này hay không? Tần Diệu Ni càng nói càng hưng phấn, quá tuyệt vời, mẹ con nhịn không được bây giờ bắt đầu kế hoạch, thừa dịp có thân thích ở đây, đến lúc đó thân thích cũng có thể làm chứng cho con, điện hạ ngủ với con, Hoắc Vi Vũ bị người khác ngủ, bằng không đến buổi tối, điện hạ chơi xấu làm sao bây giờ. Cũng đúng, giao cho mẹ đi xuống trước, con tiến vào phòng điện hạ trốn đi. Tần Diệu Ni tự tin nói, vâng, cố Cảo Đình nghe thủ hạ báo cáo, mày nhăn lên, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Quả nhiên, anh không yên tâm để cô đi một mình là chính xác. Có người lại muốn tác quái, bảo vệ Hoắc Vi Vũ cho tốt, những người khác không cần phải xen vào. Cố Cảo Đình phúc hắc ra lệnh, vâng, thủ hạ lĩnh mệnh, yến tiệc của Hoắc gia được bày ở nhà. Tổng cộng có 4 bàn, có một món đồ ăn là tuyết yến nóng, mỗi người một chén. Tần Diệu Ni đứng dậy, lén đi phòng bếp, ở trong chén bàn 5 người bọn họ đều bỏ thuốc. Bảo vệ của Duật Nghị tiến lên, đến bên tai Duật Nghị nói mấy câu. Duật Nghị tươi cười, xử lý. Góc truyện audio.com, sạch đi, vâng, bảo vệ lĩnh mệnh rời đi. Cách chương.